Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Toàn bộ địa hình từ qua pháo đài nhập vào trong trận chiến. Mặt khác trên tường thành, hồn thú công kích chặn đánh. Mọi người đường môn lúc này tất cả đều ở nam thành tường. Không hề nghi ngờ, áp lực lớn nhất cũng là chính diện. Mặt khác, thế công ba phương hướng tuy mạnh, nhưng ngay cả hồn thú vạn năm số lượng rất là nhiều. Bối Bối từ Tam Thạch sang Nam Nam cùng Hóa Thái Đầu, Tiêu Tiêu, hơn nữa Quý Tuyệt Trần, Kinh Tử Yên, Na Na, Mạc Hiên, tất cả mọi người đều sẵn sàng đón quân địch. Mạc Hiên đã sớm tại một vị hải thần các trưởng lão dưới sự bảo vệ đó vào bên trong chiến trường. Đối với hắn, phong kín bình sữa là cung cấp ưu tiên, phải đảm bảo hắn trên chiến trường toàn bộ phương vị phụ trợ. Với hắn, các hồn sư chỉnh thể sức chiến đấu tăng lên 20% không thành vấn đề. Mọi người đường môn cách đó không xa, tất cả đều là người quen. Hoa Bần, Chu Lộ, Ninh Thiên, Vu Phong, Tà Huyễn Nguyệt, Tào Cần Hiên, Chu Tư Trần, Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc đều đã chuẩn bị chiến đấu. Hồn đạo khí kiên trì thời gian cũng có hạn. Một khi phong khí bình sữa tiêu hao hầu như không còn, tiếp đó liền đeo tàn khốc tiếp xúc. Các bồ lão hải thần, các sư phụ học viện Sử Lai Khắc, bọn họ phải đối mặt đều là hồn thú mạnh nhất, mà càng nhiều hơn là hồn thú vạn năm cùng ngàn năm. Bối Bối xoay người nhìn đám đồng bọn bên cạnh, trầm giọng: chờ một chút, chúng ta tập trung cùng một chỗ, sau đó tiến hành chiến đấu. Quý huynh, huynh ở chính diện, ta cùng Tam Thạch cho người bảo vệ hai cánh. Quý Tuyệt Trần gật đầu, cầm trong tay Thẩm Phán Chi Kiếm, đi đến bên người Bối Bối. Hắn lúc này trong đôi mắt cũng lóe ra sự phấn khởi. Đối với kiên trì mà nói, chiến tranh sẽ cùng tại chiến đấu, mà ý chí chiến đấu sớm đã dung nhập vào huyết mạch của hắn. Bối Bối lại hướng những người khác nói ra: Nam Nam, Tử Yên, hai người tại hai bên phối hợp tác chiến. Na Na ở hậu phương phối hợp tác chiến. Tiêu Tiêu, Quý huynh đằng sau chủ điều khiển. Thái Đầu ở đằng sau Tiêu Tiêu chiếu cố toàn cục. Vậy còn chúng ta thì sao, đại sư huynh? Nam Thu Thu cùng Diệp Cốt Y và Nam Thủy Thủy xông tới hỏi. Bối Bối không phân phó việc cho các nàng, trên thực tế là bởi vì các nàng cùng đường môn, mọi người phối hợp cũng chưa ăn ý. Nhưng nếu như cứ làm như vậy, tự nhiên sẽ có thể ảnh hưởng tới đoàn kết. Nam Thủy Thủy tiền bối, ngài và Thu Thu, Cốt Y, làm dự khuyết đi. Trận địa chúng ta không thể quá mức khổng lồ, như vậy sẽ tiếp xúc quá nhiều hồn thú. Phía trước, nếu như tại thời điểm Quý Tuyệt Trần ngăn cản không nổi, Nam Thủy Thủy tiền bối, xin ngài tiếp nhận hắn. Cốt Y, Thu Thu, hai người cũng vậy. Hãy chú ý chúng ta bên này, một khi có ai tiêu hao quá lớn hoặc là bị thương thì liền tiếp nhận. Nam Thu Thu cùng Diệp Cốt Y không thể ngay từ đầu gia nhập bên trong chiến trường. Hai người cũng có ít nhiều bất mãn, còn muốn tranh luận nhưng bị Nam Thủy Thủy kéo lại. Nam Thủy Thủy hướng Bối Bối gật đầu: không có vấn đề, làm theo như vậy đi. Trong nội tâm có ý nghĩ này, tự nhiên không phải là chỉ một mình hắn. Đường môn cũng tốt, Sử Lai Khắc Thất Quái cũng tốt. Mọi người sớm thành thói quen do Vũ Hạo làm chủ khống chế phương thức chiến đấu, bao trùm toàn trường dò xét tinh thần. Tất cả mọi người sống sót là quan trọng nhất. Nhưng là Hoắc Vũ Hạo lại không biết ở địa phương nào, cho tới bây giờ vẫn không có bóng dáng. Dùng sức nắm đấm, Bối Bối trong mắt lộ ra kiên định, trầm giọng. Vô luận thú triều lần này, phải chăng cùng Vũ Hạo có quan hệ? Hắn vĩnh viễn là một phần tử của đường môn chúng ta, một phần tử quan trọng. Ta sẽ dùng lực lượng bổn môn, không tiếc, để bảo vệ hắn. Xin mọi người hiểu. Từ Tam Thạch nói. Nói những lời này làm gì chứ? Chẳng lẽ còn có người phản đối sao? Chúng ta xử lấy khác thất quái là nhất thể, đường môn cũng là nhất thể. Nhất vinh câu vinh, hơn nữa thú triều lần này. Vũ Hạo chuyện tình tối đa chỉ là dây dẫn nổ mà thôi. Bối Bối lập tức trên mặt nhìn những người khác không có dị sắc, nhẹ nhàng thở ra. Ở trên người hắn, cảm giác không phải là gánh vác lên nặng nề. Tiếng oanh minh nối gót vang lên, đinh tai nhức óc. Định trang hồn đạo đạn pháo tiến hành bộc phát ra. Ngoài thành sự lấy khác, từng đạo hào quang bất đồng không ngừng sáng lên. Mỗi một lần đều nương theo lấy mảng lớn thương vong hồn thú. Tại chỗ đầu tường, ra các thần đỏ pháo vẫn điên cuồng phun xả chỗ cũ. Xử lấy các học viện, đường môn cung cấp các loại hồn đạo khí, chấn đãng đạn. Hiện tại tất cả đều không tiếc tổn thất hướng chiến trường đưa lên. Nhưng là phía hồn thú đi tới bộ pháp khoảng cách xử lấy các thành, như cũ càng ngày càng gần. Trong không khí ngoại trừ khói súng, hương vị bên ngoài, hơn nữa là hồn thú trên người đã tản phát ra hơi thở tanh hôi. Đúng lúc này, lơ lửng ở giữa không trung, tứ đại hung thú rốt cục chuyển động. Ngoại trừ Phỉ Thúy Thiên Nga đi về phía trước, tốc độ chậm chạp. Mặt khác, ba phương hướng, tam đại hung thú, tất cả đều bằng tốc độ kinh người, hướng phía đầu tường sự lấy khác, bay tới. Không chỉ là bọn chúng, nương theo hành động của bọn nó, mỗi một vị trí hung thú ở sau lưng đều đi theo 20-30 con các dạng hồn thú khác. Không ngoài sự tính, bọn chúng tất cả đều có lấy sự khống chế năng lực phi hành, có thể đi theo hung thú xuất chiến. Thực lực của bọn chúng có ý nghĩa như thế nào? Từng đạo thân ảnh cường hãn trên không trung dần dần hiện hiện ra. Bọn chúng tất cả đều là 50.000 năm đã ngoài tu vi hồn thú. Trong đó có một chút thực lực đã vượt qua 10.000 năm. Đây mới là hồn thú trong đại quân chân chính chủ lực, có thể quyết phân thắng thua. Uy lực kinh khủng định trang hồn đạo đạn pháo đã làm cho tứ đại hung thú không bình tĩnh. Bọn chúng thông qua phương thức đặc thù đưa tin tới nhau, sau khi thương lượng quyết định toàn lực công kích. Bình thường hồn thú tử thương mặc dù đối với tinh đấu đại xâm lâm ảnh hưởng không lớn, nhưng nếu như số lượng chết quá nhiều vẫn sẽ là dao động tinh đấu đại xâm lâm. Dù sao đẳng cấp hồn thú cũng đều theo cấp thấp bên trong đi tới. Cho nên tuy bọn chúng biết rõ xử lý khắc thành còn chưa đủ mệt mỏi, nhưng ở dưới sự bất đắc dĩ như cũ xuất động chính thức quyết thắng chủ lực, cường giả chân chính. Mắt thấy không trung bay tới đại lượng cường giả hồn thú, tại xử lý khắc thành bên này một mảnh nghiêm nghị. Bốn phương tám hướng bên trong, nam thành bên này, Phỉ Thúy Thiên Nga bay ở mặt sau cùng. Tại trước người nàng là hơn 30 tên cường giả hồn thú. Trong đó 10.000 năm, ngoài tu vi thì có 7-8 vị, cũng là phương hướng bốn phương tám hướng bên trong. 10.000 năm hồn thú số lượng nhiều, Bên này, Hùng thu hút vị Tuyết Tiên Nga Baker, trực tiếp sức chiến đấu không đủ mạnh. Như muốn nói phụ trợ cùng trị liệu năng lực, tìm lượt toàn bộ nhân loại đều chưa hẳn có thể tìm tới so với nàng mạnh hơn. Có nàng tại nơi này, những cường đại hồn thú này sức chiến đấu không thể nghi ngờ như hổ thêm cánh. Chiến đấu như vậy, bất luận là kẻ nào cũng không muốn đối mặt. Nhưng Sử Lai Khắc Thành hiện tại có lựa chọn sao? Mặt khác, ba phương hướng, 10 vạn năm hồn thú số lượng tuy ít, nhưng bọn chúng đều là tại am hiểu chiến đấu, sẽ sự dẫn dắt phát khởi công kích. Tốc độ nhanh nhất liền là tứ đại hung thú, lấy tính tình thô bạo, chú thành ám kim cùng trà hùng chi vương, hùng quân. Thân thể hắn khổng lồ, riêng là khí thế liền làm cho người ta cảm thấy thái sơn áp đỉnh. Mà phương hướng này, nghênh tiếp nó có 2 vị hải thần các thành viên. Võ thần Đấu La Tiên Lâm Nhi cùng trượng phu của nàng, Sử Lai Khắc học viện hồn đạo hệ phó viện trưởng Tiền Đa Đạt. Hùng quân thân thể to lớn, cho nên có thể bằng vào tu vi cường đại của mình bay lên trời, nhưng như cũ có vẻ hơi ngốc nghếch. Vị hùng quân này tu vi cao tới 47 vạn năm. Nói cách khác, hắn muốn so với lúc trước, trạng thái toàn thịnh ở dưới băng đế càng cường đại hơn. Theo hồn lực đi lên mà nói, nó đã tiếp nhận loại 97 cấp phong hào đấu la. Hơn nữa, đừng quên, nó là ám kim khủng trào hùng. 47 vạn năm ám kim khủng trào hùng, trực tiếp chiến đấu rất mạnh. Coi như cực hạn đấu la bình thường đối mặt nó cũng không có thể dễ dàng thắng. Tại trong tinh đấu đại xâm lâm, vị hùng quân này thế nhưng mà không có ai dám trêu ngang. Tiên Lâm Nhi bình tĩnh đứng ở lỗ châu mai, phía dưới hồn thú phóng ra công kích từ xa, đã tới cái phạm vi đường kính 100 mét, ngay lập tức sẽ bị lực lượng vô hình cắt thành mảnh vỡ, biến mất không còn tăm tích, cũng đã không thể phát ra bất luận cái tác dụng phá hỏng nào. Tiên Lâm Nhi quyết định sử dụng hồn đạo đạn pháo định tràng, sau đó đi đến Tây Thành. Mục tiêu của nàng chính là muốn khiêu chiến hùng quân. Nhiệm vụ này vốn cũng không thuộc về nàng, đây là nàng dành cho mình một phần áp lực. Từ khi đột phá 95 cấp thành siêu cấp đấu la, sau đó nàng liền cảm giác được hồn lực của mình tăng lên vô cùng gian nan. Rốt cục vì Ngôn Tiểu Triết đột phá 95 cấp qua nhiều năm mới miễn cưỡng tăng lên một cấp, tiến vào 96. Mà Ngôn Tiểu Triết được vinh dự bọn hắn đệ nhất thiên tài kêu như vậy. Sự thật chứng minh, Sử Lai Khắc học viện vĩnh viễn cũng không thiếu hụt thiên tài. Cho dù là thiên tài, tại thành siêu cấp đấu la sau đó, tổ hồ thiên phú cũng liền dùng hết. 95 cấp, mỗi một bước đều vô cùng gian nan. Nhưng tương tự, 95 cấp đó, mỗi lần tăng lên một cấp, thực lực tăng lên đều là to lớn. Tiên Lâm Nhi cũng từng hỏi thăm qua Huyền Lão, như thế nào để có thể đi xa hơn. Huyền Lão nói cho nàng biết, người tựa như một cái vật chứa, áp lực chưa đủ lớn thì mới có thể đủ lớn động lực hướng ra phía ngoài để phun ra tiềm năng của mình. Thời thế hiện nay có thể mang cho Tiên Lâm Nhi áp lực là có bao nhiêu người chứ? Trước mắt cục diện như vậy, Sử Lai Khắc đã không có đường lui. Nữ vũ thần trong nội tâm bay lượn, sớm đã tràn đầy vô tận chiến ý. Cho nên, nàng tìm tới hùng quân, tứ đại hung thú bên trong, năng lực chính diện, chiến đấu cường hãn nhất, ám kim khủng trảo chi vương. Tiền Đa Đa không có giống Tiên Lâm Nhi, đứng lên đầu thành. Hắn yên lặng tại tường thành. Nhưng chung quanh thân thể, tương tự tràn ngập một hồn lực tăng cường thế chấn động. Tại Tu Vi, tên Đa Đa không bằng tên Lâm Nhi. Hắn bị kẹt tại 94 cấp hồn lực đã có thời gian không ngắn. Hơn nữa thì chính hắn cũng cảm giác theo 94 cấp đó hướng 95 cấp thì phát sinh, nếu như không có kỳ ngộ, chỉ sợ cả đời đều cất bước đi qua. Cho nên hắn đem càng nhiều tinh lực đặt ở hồn đạo khí để nghiên cứu trước. Từ khi Hiên Tử Ban đến, hắn hạ thấp tư thái, sớm là hồn đạo đường đường môn khách quen. Gần đây, trong khoảng thời gian này, tựa hồ đã dần dần tìm được đột phá theo bát cấp, cấp phương hướng. Dù sao, hắn là phong hào Đâu La chân chính, cũng không phải là Nhật Nguyệt Đế Quốc. Xác thực hồn lực tu vi khiến cho hắn trở thành cửu cấp hồn đạo sư, có rất nhiều thứ có thể bỏ qua. Lúc này, Tín Đa Đa trước mặt lau lấy một loạt cái ống, các loại màu sắc ống sắt, tổng cộng có 7 cái, phẩm chất dài ngắn, nhan sắc không đồng nhất. Từng cái nhìn về phía trên đều có đặc điểm. Hắn bình tĩnh đứng ở nơi này, đằng sau cái ống, yên lặng nhìn chăm chú lỗ châu mài trước Tiên Lâm Nhi. Thân sắc trên mặt yên tĩnh. Ở bên cạnh đầu tường, kể cả nội viện 7 vị lão sư, 2 thân các, 1 vị khác trưởng lão, còn có một ít nội viện đệ tử. Trong đó có cả Kim Ô Vũ Hồn Ngũ Minh, cùng với vị trí của nàng tại Hải Thần Duyên thân cận trên đại hội, đi cùng một chỗ bạn trai Sở Khuynh Thiên. Ngũ Minh cùng Sở Khuynh Thiên đứng sánh vai. Sở Khuynh Thiên nhìn về phía trên có chút sầu mi khổ kiếm. Nhưng Ngũ Minh đôi mắt lại tràn đầy phấn khởi, phảng phất có hỏa diễm tại trong hai tròng mắt nhúc nhích. Với tư cách nội viện ma nữ, sự lại khác, nàng gần đây tương đối chiến đấu thập phần khát vọng. Đưa tay ôm Sở Khuynh Thiên, Ngũ Minh thấp giọng, chớ khẩn trương, buông lòng một chút, chúng ta cố gắng tu luyện không phải vì chiến đấu sao? Sở Khuynh Thiên cười khổ, ta ngược lại thật ra thà rằng cả đời đều không đụng với tràng diện lớn như vậy. Ngũ Minh vỗ vỗ hắn, yên tâm đi, đợi một lát ta sẽ bảo vệ mà. Sở Khuynh Thiên liếc mắt, lời này hẳn là ta nói mới đúng chứ. Ngũ Minh cười, ai bảo vệ ai không phải xem giới tính mà là xem thực lực. Đang lúc hai người bọn họ nói chuyện, trên bầu trời cường giả hồn thú đã đến. Mắt thấy hùng quân tiếp cận đến Sử Lễ Khắc Thành trong phạm vi 1 km, Tiên Lâm Nhi khẽ quát một tiếng, mũi chân phát lực, cả người giống như mũi tên hướng không trung phi thăng đi lên. Bầu trời mới là cấp bậc cường giả bọn hắn chiến trường. Hồng quân trong mắt bốc lên hai đạo hồng quang, từ trên người Tiên Lâm Nhi hắn rõ ràng cảm thấy mãnh liệt ý tứ hàm xúc khiêu khích. Mà cả nhân loại này, nữ tử mặc dù đang hồn lực chấn động trước không bằng mình, nhưng lại có một loại khí chất đặc biệt hấp dẫn chú ý. Hai tay to lớn mở ra, hùng quân ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể cao lớn như gió lốc, trên xuống chỉ có thể như vậy. Nó đã thập phần to lớn, càng là một bước tiến lên, đôi cánh chậm rãi nâng lên, chiều dài cực kỳ khủng bố, ám kim sợi chảo bắn ra. Trong chốc lát, móng vuốt sắc bén chung quanh, từng đạo màu đen rách khe hở giống như quang mang lóe ra, không nhúc nhích, chỉ là khí tức làm không khí chịu phá. Ngọn lửa màu xanh từ trên người Tiên Lâm Nhi tóe ra, thân thể của nàng tại trường cao trong nháy mắt đã biến thành 5 mét có hơn, trên người cũng nhiều một tầng áo giáp màu xanh. Thân áo giáp tựa như lân phiến bao trùm toàn thân, bình thường hai cái màu vàng, hai cái màu tím 5 cái mẩu đen, 9 cái hồn hoàn theo dưới chân bay lên. Thân thể nàng phóng đại, phảng phất trẻ già, giống như là 20 tuổi thiếu nữ, lại còn một loại tràn ngập chiến ý oai hùng. Đây mới chính thức là bộ dáng của nữ vũ thần bay lượn. Tiên Lâm Nhi vũ hồn thanh viêm long, toàn thân phóng tích ra ngọn lửa màu xanh, nhưng trên thực tế vũ hồn của nàng là thuộc tính đó. Những cái hỏa diễm kia là phong thuộc tính năng lực cao tốc vận chuyển áp xúc, bị cường đại phân giải thuộc tính. Thanh viêm long chính là một loại phi long, cùng Nam Thủy Thủy, Nam Thu Thu, mẹ con Địa Long Môn đích truyền Son Vấn Long thuộc về một tầng thứ cường đại vũ hồn. Thanh viêm long trên lý luận mà nói thuộc về Hoàng Kim Long nhất mạch truyền thừa, mà ngay cả trường thương trong tay Tiên Lâm Nhi đều là nương theo vũ hồn bẩm sinh, mô phỏng Hoàng Kim Long thường tồn tại. Trên không trung, ngay cả đôi mắt của nàng tự hồ cũng ẩn chứa ngọn lửa màu xanh hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Cơ hồ là tình huống lóe lên, nàng đã đến hùng quân phía trên thân thể nó. Hùng quân chuyển đổi, hắn làm ra một cái thập phần nhân cách hóa động tác, một đôi to lớn cánh tay, đồng thời theo trước người vung lên, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài. Kinh khủng màu vàng lợt, sau đó một khắc tràn ngập bầu trời. Mỗi một cái thủ trảo đều hóa thành dài đến hơn 100 thước, màu vàng khủng bố, phảng phất muốn đem trọn bầu trời xé rách. Lập tức chấn kinh sự đại khắc trên tường thành phía tây. 10 cái móng vuốt sắc bén tại những nơi nó đi qua, không khí bị xé rách hoàn toàn, bị xé mở trong không gian. Có kêu to truyền đến, thậm chí đều có thể chứng kiến u bóng tối mơ hồ điểm trong tinh quang. Cái này, thực lực này được coi như là thần thú đế tiên. Ta đế ta nhãn bạo quân chúa tể cường giả cũng sẽ không nguyện ý chính diện thừa nhận hùng quân ám kim sợ trả một kích, chính là chân chính chuồng phá hoại. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng tình huống đã xảy ra, cho dù là thần thú cũng không muốn chính diện ngạnh binh ám kim sợ trả trước mặt. Nữ vũ thần này bay lượn, ngang nhiên lựa chọn ngạnh binh. Một vệt kim quang đột nhiên theo sự lệ khắc thành đầu tường bắn ra, lập tức liền rơi vào viêm phía trên lập tức. Từ không trung rơi xuống thành viêm chung quanh, nhiều hơn một tầng màu vàng mờ mịt, quang mang bảo hộ. Kim mang chung quanh, quang vụ mờ mịt, nhìn về phía trên, thoáng một cái liền trở nên hơi không chân thật. Màu vàng lợt kinh khủng kia, móng vuốt sắc bén lập tức xẹt qua. Khi nó rơi vào kim mang trước một thời điểm, một màn kỳ dị xuất hiện. Ám kim sợ trào rõ ràng trượt qua. Một thoáng liền trở nên không chân thật, thành viêm lao xuống, tự hồ thoáng dừng lại. Đã vượt qua ám kim sợ trào khủng bố tử vong chi trào, tiếng rồng ngâm sục sôi, vang vọng toàn trường. Thanh viêm biến thành mũi nhọn, mục tiêu đúng là ám kim khủng trào hùng chi vương, chỗ mì tâm hùng quân. Trên đầu thành, hai mắt Tiền Đa Đa nhìn chăm chú chiến đấu tràng diện trên không trung. Trong tay một cây họng pháo màu vàng chậm rãi buông. Hồn đạo khí cấp 7, cấp 8, không gian chi quang che chở. Đây chính là hồn đạo khí trong cấp 8, được xưng là không phá hàng rào, song vô địch vòng bảo hộ càng tiến bộ một bước tồn tại, có thể thừa nhận địch nhân tại thời điểm công kích, tạm thời để cho mình tiến vào một không gian khác bên trong, có thể coi là như vậy. Ám kim sợ trảo như cũ có thể đem xé nát. Nói cách khác, cho dù là ẩn thân ở một không gian khác bên trong cũng không thể hoàn toàn tránh đi công kích của nó. Lực công kích của hùng quân khủng bố cỡ nào đây chính là thuần túy lực công kích. Bất quá, kế hoạch của bọn họ vẫn phải thành công. Phối hợp nhiều năm như vậy, Tiên Đa Đa cùng Tiên Lâm Nhi tự nhiên đã ăn ý giống như một người vậy. Bọn hắn đều rất rõ ràng luật thực lực gia tăng của bọn họ đều chưa hẳn là đối thủ của Hùng Quân, chỉ có thể ngay từ đầu chiến đấu lợi dụng hồn đạo khí của Hùng Quân đánh nó một cái bất ý mới có cơ hội, cho nên mới có chiến thuật như vậy. Như vậy thì Tiên Lâm Nhi sẽ tì kỳ phong mang lựa chọn mảnh đột. Thân thể của Hùng Quân quá to lớn, cao lớn tất nhiên sẽ không linh hoạt, bành trướng về phía sau. Thân thể gấu này chừng cao 100 mét. Tiên Lâm Nhi tốc độ lại cực nhanh, đem thanh viêm trường hình mũi khoan. Tại thời điểm đến mi tâm của nó, hai cánh tay của hắn vừa mới luân phá từ không trung, căn bản không kịp hồi trở lại viện binh. Nhưng là Hùng Quân lại làm ra một cái khiến cho mọi người đều thất kinh ứng đối. Nó căn bản không đi thử bản đồ né tránh, lóe ra hào quang màu đỏ như trong mắt, màu vàng óng tràn đầy khinh thường. Đột nhiên làm ra một cái gật đầu, dĩ nhiên dùng chán của mình hướng phía thanh viêm trường đánh tới. Đây chính là 95 cấp phong hào đấu la. Có nữ vũ thần danh xưng là Tiên Lâm Nhi, một kích toàn lực. Mặc dù là không có sử dụng hồn kỹ tốc độ mạnh nhất, nhưng gồm có vân giải chi lực cường đại thế công, thật sự là thân thể có khả năng ngạnh bính sao. Phanh! Không trung, thanh viêm văng khắp nơi. Thân thể mềm mại của Tiên Lâm Nhi xoay tròn trên không trung, lần nữa xuất hiện. Trúng kích cực lớn, khiến cho nàng có chút khống chế, không nổi thân thể của mình. Nhanh chóng lùi về phía sau, không ngừng thúc giục hồn lực, miễn cưỡng ổn định thân hình. Hùng Quân ngửa đầu về sau, trên trán bộ lông màu vàng sậm bay xuống phản trào. Lấy tay tại trên trán mình cọ một chút, phẫn nộ gầm lên. Xem ra nó đang đau. Căn bản là đã bị tổn thương. Thấy một màn như vậy, trên đầu thành tất cả các hồn sư đều thấy choáng. Siêu cấp đấu la công kích chọi cứng một cái không việc gì. Với tư cách người công kích, Tiên Lâm Nhi cảm thụ rõ ràng nhất. Trong lúc viêm lưỡi lê, thanh viêm đó của nàng, tại cái thời điểm ở trán Hùng Quân, nàng cảm giác được mình tự hồ thật sự cùng một miếng lưu tinh va chạm với lực lượng kinh khủng kia. Lập tức đem thân thể nàng đánh bay đi, cầm chặt viêm thanh và cánh tay phải là một mảnh nhức mỏi. Chỉ có chính thức đối mặt mới có thể hiểu đối thủ mạnh yếu thế nào. Dưới cái thanh danh vang dội không hư thú khổng lồ, không hổ là thiên hạ hôm nay thập đại hung thú. Nó không hề nghi ngờ là tứ đại hung thú công kích cường lực nhất. Hai móng vung mạnh mở, hung tráng cơ ngực hở ra Hùng Quân. Tráng kiện hai tay tại thân thể hai bên mở ra, tức giận gào thét. Một ít song ám kim sợi trào đột nhiên giơ lên cao. Toàn thân bộ lông tản ra kim quang mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, giống như là một vầng mặt trời, giống như lóng lánh trên không trung. Tiếng giống kia cực kỳ hùng hậu, giống như sấm rền trên không trung, quay cuồng, chấn động phía trên đầu thành. Hồn sư cùng các chiến sĩ, nguyên một đám choáng váng đầu mắt. Tiên Lâm Nhi sắc mặt trở nên ngưng trọng. Nàng tại chính diện Hùng Quân, cảm thụ là người trực tiếp. Lấy tu vi của nàng, đều có chút không chịu nổi thân thể mặt ngoài vảy dòng màu xanh đang không ngừng dao động, mới có thể đem những áp lực này hóa giải. Hùng Quân dùng đại chiêu sao? Đây là phương thức chiến đấu gì chứ? Tiên Lâm Nhi không dám thất lễ. Hùng quân cường đại còn phải vượt qua sự đoán của nàng. Cắn chặt hàm răng, trong tay thanh viêm thương giơ lên cao. Trên người ngọn lửa màu xanh đột nhiên trở nên cường thịnh. Một trận tiếng rồng ngâm vang lên. Trên người bảy hồn hoàn quang mang chớp nhấp nháy. Nàng hơi lắc người, lập tức hóa thành một đầu thanh sắc cự long. Xoay quanh tại giữa không trung, từng tầng một thanh viêm phóng thích. Tại trước mặt nàng, ngưng kết thành một viên to lớn thanh long đầu xa đối với hùng quân. Tiền Đa Đa cũng không có nhàn rỗi, bằng vào lực lượng một người Tiên Lâm Nhi, hiển nhiên là không ngăn được hùng quân này. Nhanh chóng theo trên đầu thành cất cánh. Lúc này hắn không mang theo hồn đạo khí trên người. Trên người chín cái hồn hoàn sáng lên, bảy hồn hoàn quang mang chớp nhấp nháy, theo thân thể kéo lên cao, dần dần bị hắc sắc quang mang ôm trọn, cuối cùng hóa thành một mặt cự thuẫn, nhanh chóng nhảy lên tới bên người Tiên Lâm Nhi. Lúc trước, Tiền Đạt Đa, Thái Mị Nhi, Tiên Lâm Nhi cùng Ngôn Tiểu Triết được gọi là sự lấy khắc hoàng kim một đời. Bọn họ vũ hồn đều rất cường đại, thực lực cũng là... Trong đó thì Ngôn Tiểu Triết mạnh nhất, tiếp theo Tiên Lâm Nhi, Thái Mị Nhi, Tiền Đạt Đa tuy nhiên là yếu nhất. Nhưng hắn là phòng ngự hệ chiến hồn sư, tại phương diện năng lực phòng ngự lại trong mấy người xuất sắc nhất cũng là hắn. Sau đó chọn tới trở thành hồn đạo sư trọng yếu. Hắn đã từng có một đoạn nghĩ mà kinh trí nhớ quá khát vọng tiến công. Dưới tình huống đang đối mặt với cường địch, hắn xuất cục vẫn phải lựa chọn bằng vào vũ hồn của mình tiến hành chiến đấu, cam tâm tình nguyện trở thành tấm chắn Tiên Lâm Nhi. Thành viêm hình rồng thái Tiên Lâm Nhi nhìn thoáng qua bên người Tiền Đa Đa, trong đôi mắt toát ra một tia quang mang nhàn nhạt, trầm giọng quát: "Lão Tiền, cẩn thận một chút." "Yên tâm." Ổ lòng lá chắn lên, miệng rồng khép mở. Đúng lúc này, hùng quân chuyển động, trên người đậm đặc kim quang đột nhiên toàn bộ hướng phía chỗ ngưng tụ mà đi. Vốn là màu vàng lợt, móng vuốt sắc bén lập tức biến thành màu vàng rực rỡ. Lưỡi dao sắc bén này có thể thấy rõ từng đạo như gợn bằng sáng lưu chuyển, kim quang cuối cùng tạo thành đao gió thượng đỉnh. "Chết đi!" Hùng quân chợt quát một tiếng, một đôi móng vuốt sắc bén giống như khai thiên tích địa, bình thường thẳng đến Tiên Lâm Nhi phương hướng bổ xuống. Một màn kinh khủng xuất hiện. Theo cái dòng ám kim sợi chọc phía trên, mười đạo dài đến ngàn mét màu vàng sắc bén ngang trời lập tức xé mở mười đạo lỗ to lớn. Ám kim sợi chọc kinh khủng thẳng đến Tiên Lâm Nhi bổ xạ. Hùng quân rất phẫn nộ, hậu quả rất nghiêm trọng. Tiên Lâm Nhi thực tế vẫn là tổn thương, mặc dù không nghiêm trọng. Hồng quân vốn là tinh khí táo bạo, tung hoành tinh đấu đại xâm lâm nhiều năm như vậy, đã không biết có bị thương mới sao thủ một cái. Dĩ nhiên cũng làm đối thủ kích thương. Đối với nó mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nó là hồn thú cực kỳ cao ngạo, ngoại trừ ngoài đế thiên, ai cũng không dám tại tinh đấu đại xâm lâm chiến đấu với nó. Hôm nay mới vừa ra chiến đấu đã bị đối thủ làm bị thương, nó lập tức tức giận. Trước một kích này, có thể không phải cái gì năng lực thiên phú, mà là nương theo tu luyện kéo dài, bằng vào bản thân thực lực cường đại cùng với nhân loại hồn sư nghĩ ra chiến kỹ. Nhưng lại so chiến kỹ cường đại hơn, bởi vì đem hắn chính mình án kim sợ trào lực phá hoại phóng lớn. Ngàn mét cự trào thật sự xé toang bầu trời. Từng đạo tĩnh mịch, liệt ngân dữ tợn, sinh ra lực hút to lớn. Tiên Đa Đa cùng Tiên Lâm Nhi đều bị cường hoành hấp xả tung bay về phía trước. hai người vội vàng thúc giục hồn lực mới miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Tiên Lâm Nhi trước người ngưng tụ mà thành thanh sắc long đầu, càng là không bị khống chế, liền hướng về phía trước bay ra ngoài. Tiên Lâm Nhi cũng không nghĩ tới công kích hùng quân lại có thể biết bổ sung hiệu quả như vậy. Lòng ngầm cuồn cuộn thành viêm đầu rồng kéo lên, cường đại phân giải chi lực đem chung quanh bầu trời làm nổi bật một mảnh thanh bích, nhìn về phía trên đặc biệt sáng lạ. Đáng tiếc phần sáng lạ này cũng không có tiếp tục quá lâu, làm kinh khủng ngàn mét móng vuốt sắc bén ngang trời, lúc thanh bích sắc bị xé mở, không gian nhanh chóng cắn nuốt. Hồng quân cho một kích này mệnh danh là xé trời chảo, lúc trước đã ý đồ khiêu chiến qua quyền uy đế thiên, bằng vào một kích này thậm chí làm cho đế thiên bị thương. Về sau cũng là bởi như vậy, hắn bị đế thương giáo huấn rất thảm, đế thiên đã yêu cầu thực lực của nó mới không giết. Thành viêm đầu rồng xé trời cũng là trên không trung thoáng dừng lại, mấy lệt kim quang thoáng ảm đạm trong nháy mắt, cứ tiếp tục hướng phía Tiên Lâm Nhi bay lên chém rụng. Tiên Lâm Nhi khẽ quát một tiếng, thanh viêm trên thân rồng sáng lên, từng vòng thanh bích sắc không ngừng hướng phía bên ngoài bắt đầu khởi động. Nhưng là nhất thời ngăn trở, xé trời chảo giống như là nóng đao chui vào bơ bình. Tiếp theo, cái quần sáng kim quang kia nghiền nát, móng vuốt sắc bén càng ngày càng gần khoảng cách Tiên Lâm Nhi. Trên người Tiên Lâm Nhi, ánh sáng màu xanh trở nên càng ngày càng cường thịnh. Ngọn lửa màu xanh kia thiêu đốt đã làm cho thân thể nàng, không khí chung quanh đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Nàng như cũ không ngăn được móng vuốt kinh khủng sắc bén hạ xuống. Tại thời khắc này, Tiên Lâm Nhi đã minh bạch. Mình vừa mới bắt đầu lựa chọn cùng hùng quân liều mạng là sai lầm lớn nhất. Ám kim cùng trào hùng với tư cách am hiểu hồn thú nhất công, lực công kích của nó thật sự quá cường đại. Quá cường đại, liều mạng, căn bản không có nửa điểm cơ hội. Mình cần phải lựa chọn du đấu. Đáng tiếc hiện tại đã biết rõ. Hùng quân một kích này sợ dị đáng sợ cũng là bởi vì biết rõ xé trời chảo lực công kích cực kỳ khủng bố. Nó tại không gian xé sách hạ xuống hấp thụ. Chẳng lẽ mình cứ như vậy chết ở đây sao? Đúng lúc này, đột nhiên Tiên Lâm Nhi cảm thấy toàn thân chợt nhẹ. Trước người áp lực đột nhiên biến mất. Nàng nhìn thấy là một mảnh màu đen to lớn, tấm chắn màu đen đưa nàng che chắn ở phía sau, lưỡi dao sắc bén rơi ở trên khiên phát ra âm thanh rợn người. Chung quanh tấm chắn ô long xoay quanh, trận trận long ngâm giống như rên rỉ, chín cái hồn hoàn không ngừng lóng lánh phóng thích ra nguyên một đám hồn kỹ, ý đồ ngăn cản kinh khủng kia đã sao sắc bén. Nhưng là tấm chắn đang kịch liệt run rẩy, cho dù là theo mặt sau, Tiên Lâm Nhi đều thấy rõ một mảnh dài hẹp rách khe hở tiến hành xuất hiện. Tiên Lâm Nhi quát to một tiếng, hơi lắc người xông tới tiếp tục ngăn cản ám kim sợi chảo. Nhưng là một tia ô quang là đột nhiên ở đằng sau tấm chắn bắn ra, đưa nàng quấn lấy ngay sau đó. Trên tấm chắn ô quang đại thịnh, oanh, kịch liệt trong tiếng nổ vang, xé trời chảo rốt cục bị tạc thành điểm một chút kim quang trên không trung tản ra, xé rách bầu trời cũng theo đó khép kín. Ô quang cuốn ngược từ trên trời giáng xuống, trực tiếp vẫn lạc tại sự đại khắc thành Tây Thành trên đầu. Tất cả sự việc phát sinh thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức các cường giả xử lý các học viện cho dù muốn đi cứu viện đều có chút đã muộn. Hùng quân phát ra một cái chảo này, trên người hào quang cũng lộ ra, rõ ràng mở đi rất nhiều. Ngực phập phồng, có chút thở hổn hển. Cho dù là 47 vạn năm cấp bậc tu vi, một kích toàn lực, sau đó cũng cần trì hoãn khẩu khí. Sử Lai Khắc Thành bên này, một đạo thanh quang lập tức lên không, chắn Hùng Quân trước mặt. Đúng là vẻ mặt tức giận Tống Lão. Tống Lão phía trước cũng không có trực tiếp tham dự chiến đấu, mà là từ đó phối hợp tác chiến. Chính là vì ứng đối bất luận phương hướng xuất hiện nguy cơ. Tựa như Tiên Lâm Nhi không có dự liệu được Hùng Quân sẽ vừa lên đến lại đại chiêu đồng dạng. Nàng cũng đồng dạng không có dự liệu được chú ý điểm vốn tại hướng khác dưới cái nhìn của nàng. Chờ Tống Lão phát hiện tại thời điểm, Tiên Lâm Nhi cùng Tiến Đa Đa đã cùng xé trời chảo đụng vào nhau. Hơi lắc người, Tống Lão lập tức hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, thẳng đến Hùng Quân bay nhanh mà đi. Vũ hồn chân thân, thanh ảnh thần ưng. Trên thực tế, năng lực Tống Lão cũng là nhất khắc chế Hùng Quân. Bằng vào tốc độ của nàng mới có thể tận khả năng lảng tránh Hùng Quân lực phá hoại. Trên đầu thành, ô quang vẫn lạc, mới rơi vào trên đầu thành, hiện lộ ra bản thể, đúng là Tiền Đa Đa. Lúc này, hắn cùng Tiên Lâm Nhi đã khôi phục hình dạng người. Tiên Lâm Nhi ngay tại trong ngực của hắn. Tiền Đa Đa thân thể khôi phục, giang khắp nơi, có vô số đạo vết thương, da thịt xoay tròn. Rất nhiều nơi đều lộ ra bạch cốt âm u, tự như cái huyết nhân. Oa! Một ngụm máu tươi theo trong miệng Tiền Đa Đa phun ra. Một thân Tiên Lâm Nhi vốn là thân thể cường tráng, kiên trì đem Tiên Lâm Nhi dưới đất, lúc này mới giống như đẩy kim sơn, ngược lại ngọc trụ đi xuống. Ôm Tiên Lâm Nhi, trong đôi mắt tràn đầy nước mắt. Nàng đương nhiên biết vừa rồi là cái gì. Vừa tiếp được một kích kia của Hùng Quân, Tiên Đa Đa cuối cùng là lựa chọn tự bạo vũ hồn. Đưa ô long lá chắn kiếp nổ của hắn, nương tựa theo phong học đấu là vũ hồn, tự bạo, sinh ra cường đại lực công kích. Lúc này mới hóa giải Hùng Quân, xé trời khủng trảo khủng bố công kích. Chỉ là Tiền Đa Đa cũng vậy mà nhận lấy trọng thương tự bạo vũ hồn. Tiền Đa Đa không chỉ là tự bạo vũ hồn, đồng thời còn nhận lấy xé trời chảo. Máu tươi miệng lớn, theo miệng Tiền Đa Đa tuôn ra. Trên mặt xuất hiện tràn đầy vẻ vui vẻ. Tiền Lâm Nhi bản thân không am hiểu trị liệu, tự nhiên cũng không biết nên làm thế nào. Làm sao có thể đem tất cả công kích để tự mình ngăn trở chứ? Làm sao đây? Làm sao có thể đem tất cả công kích đều tự mình hứng lấy chứ? Nói đến đây, Tiên Lâm Nhi đã khóc không thành tiếng. Ta đã sớm nghĩ rồi, chỉ là bình thường thôi. Ta đã làm rồi. Thôi, không còn kịp rồi. Tiền Đa Đa thanh âm có chút run rẩy, nhưng hắn vẫn tận khả năng để lại cho thanh âm của mình ổn định một chút. Máu tươi tại lúc hắn nói chuyện cũng không ngừng từ miệng chảy ra. Hơn nữa, trong mũi, trong lỗ tai cũng tiến hành có huyết dịch hướng ra phía ngoài, chảy xuôi một cách sắc bén, còn bổ sung cường đại sức chấn động. Đúng lúc này, một bóng người nhanh chóng bay tới, trực tiếp rơi vào chỗ Tiền Đa Đa cùng Tiên Lâm Nhi. Hai tay hướng phía Tiền Đa Đa, làm ra một cái lăng không ấn xuống động tác. Vô số đạo xanh tươi, bích lục ướt át lên từ trong tay tuôn ra, nhanh chóng bám vào trên người Tiền Đa Đa. Chính cái hồn hoàn theo dưới chân hắn từng cái bay lên, vây quanh thân thể. 1, 4, 6 Tất cả hồn hoàn lóe sáng, nhu hòa bích quang tiến hành không ngừng hướng phía Tiền Đa Đa trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Cái này kịp thời chạy đến để trị liệu, đúng là chư vị hải thần các trưởng lão. Một vị duy nhất am hiểu trị liệu hệ phụ trợ phong hào đấu là Tràng Lão. Lúc trước, sau khi Hoắc Vũ Hạo hái được tương tư đoạn trường thảo trở về, chính là hắn cùng Huyền Lão lên, giúp Hoắc Vũ Hạo ổn định lại thương thế. Trên chiến trường, hắn cũng sớm trở thành người bận rộn nhất. Nơi đó có người bị thương, ở đâu thì có hắn ở đó trị liệu. Tiền Đa Đa bên này bị thương, tự nhiên trong lúc nhất thời hắn liền chạy tới. Tiên Lâm Nhi chứng kiến chàng lão, tự như chứng kiến cây cỏ cứu mạng chàng lão, mau cứu hắn, nhanh chóng cứu hắn. Chàng lão sắc mặt lộ ra thập phần âm trầm, nhẹ nhàng lắc đầu. Sợ là khó. Tiên Lâm Nhi nghe thấy vậy, trong mắt, nước mắt lập tức trào lên. Mà người am hiểu nhất trị liệu học viện sự lấy khác nói như vậy, vậy thì tính mạng Tiền Đa Đa sẽ như thế nào chứ? Không thể chết được, làm sao để cho hắn chết chứ? Người cường tráng như vậy nhất định sẽ phải tiếp tục sống. Nói cho ta biết đi, người vẫn sẽ tiếp tục sống có đúng không? Tiền Lâm Nhi nắm thật chặt tay, khóc không thành tiếng. Tiền Đa Đa ho khan hai tiếng, trong miệng hai búng máu rơi ra. Có trị liệu của Trang lão, hắn nhìn về phía trên sắc mặt đỡ hơn vài phần. Đúng lúc này lại là hai bóng người đuổi tới, đúng là Ngôn Tiểu Triết cùng Thái Mị Nhi, vũ hồn hệ hai đại viện trưởng. Khi bọn hắn chứng kiến bộ dạng của Tiền Đa Đa cũng là chấn động. Bọn họ tự nhiên trong lúc nhất thời chạy tới xem xét. Lão Tiền, mới làm sao vậy? Ngôn Thiệu Chiết ngồi xuống. Tiền Đa Đa cười. Ta không sao. Các người đến vừa lúc như vậy là rất tốt. Tiền Lâm Nhi hai mắt đẫm lệ. Đừng nói nữa, hãy nhanh tập trung tư tưởng suy nghĩ, phối hợp trị liệu cho Trang lão, không thể để cho hắn chết được. Tại trị liệu của Tiền Đa Đa, tự hồ gia tăng hồn lực phát ra từ Trang lão. Thanh âm của Tiền Đa Đa cũng biến thành không thuận, có chút cười. Tu vi của ta tuy không bằng mấy người các ngươi, nhưng thân thể của ta trạng thái không có sao. Để cho ta nói tiếp đi. Tiền Lâm Nhi nghẹn ngào. Vậy hãy nói đi. Tiền Đa Đa nhìn nàng, ánh mắt trở nên ôn nhu. Lâm Nhi, ta rất thích nàng. Thật sự ta lúc trước, tại thời điểm tiến vào học viện một ngày, ta đã liền thích nàng. Nhưng ta đã biết mình không xứng đáng với nàng. Lớn lên đẹp như vậy là mục tiêu của vạn người. Ta chỉ có thể đem khả năng của mình vùi sống ở trong đáy lòng, chỉ dám ở phía xa vụng trộm nhìn nàng. Như vậy ta đã thập phần thỏa mãn. Tiền Lâm Nhi ngẩn ngơ, nhìn sắc mặt Tiền Đa Đa trở nên tái nhợt. Bọn họ tuy kết hôn hơn nhiều năm, nhưng nói như vậy, Tiền Đa Đa chưa từng nói qua với nàng. Trong đôi mắt Tiền Đa Đa tràn đầy vẻ nhớ lại. Khi đó, mỗi ngày đến trường có thể gặp nàng chính là hạnh phúc lớn nhất của đời ta. Nhưng phần hạnh phúc này liền nhanh chóng mở đi. Ta đã phát hiện nàng trong lòng đã thích Ngôn Tiểu Triết. Hai người đều là cường công nghệ chiến hồn sư. Hắn lớn lên anh tuấn, vũ hồn cùng thiên phú đều tốt hơn ta. Thích hắn cũng không phải là ít người. Ngồi bên cạnh Tiền Đa Đa, Ngôn Tiểu Triết mặt đỏ lên, quay đầu thoáng qua Thái Mị Nhi. Thái Mị Nhi lại như không nghe được gì, hướng hắn lộ ra mỉm cười. Đúng vậy, Tiểu Triết, hắn so với ta yêu tú nhiều hơn, các phương diện so với ta đều mạnh hơn. Nhưng khi đó, trong nội tâm của ta là tiến hành ghen ghét. Ta rất ghét hắn có thể đạt được nàng. Ta tiến hành tu luyện liều mạng, hy vọng có thể tại tu vi của mình vượt qua hắn. Nhưng với ta, chuyện đó khó như ác mộng vậy. Sau khi trải qua kỳ sơ tuyển ngắn ngủi, chia lớp làm phòng ngự hệ chiến hồn sư như ta đây, không có biện pháp nào để cùng hai người học tại chung lớp. Lúc ấy, ta thật sự hận mình. Thật hận mình, tại sao lại là phòng ngự hệ chứ? Ta hy vọng mình có thể là cường công hệ hoặc là khống chế hệ. Như vậy, mỗi ngày ta đều có thể tiếp tục được gặp nàng. Nhưng quy tắc học viện không thể thay đổi. Ta rốt cuộc vẫn phải cùng nàng tách ra, đến một lúc khác để học. Ta đã nghĩ, nhất định phải dốc sức liều mạng tu luyện để chiếm được người yêu của mình. Ta muốn đánh bại Thiệu Triết. Ta muốn chứng minh trên thực lực ta còn mạnh hơn hắn. Mỗi ngày ta đều liều mạng tu luyện. Sau giờ học, ta lặng lẽ theo hai người đi trước qua ngã cửa, chính là vì thử thời vận để có thể liếc gặp lại nàng. Thế nhưng mà tin dự đã đến. Sau đó không lâu, ta được nghe được tin nàng cùng hắn đã tiến hành kết giao, rồi hai người trở thành tình lữ. Lúc ấy, tin này với ta mà nói, quả thực như giống sấm sét giữa trời quang thông. Vài ngày, đặc biệt những ngày sau đó nữa, ta tưởng nhớ xuất hiện trước mặt nàng để nói một câu ta thích nàng. Nhưng là ta không có dũng khí để nói lên những lời này. Ta chỉ biết tự ti về bản thân. Hai người còn nhớ không? Trong học viện, bộ phận lần thứ nhất khảo hạch trận đấu, ta rốt cuộc đã tìm được cơ hội vòng bán kết. Ta đã gặp Ngôn Thiệu Triết ở trận chiến ấy. Ta đã liều đánh, rất liều. Trên chiến trường, ta liều mạng một canh giờ, mãi cho đến khi hồn lực hoàn toàn tiêu hao sạch mới thôi. Có thể ta vẫn còn là thua. Sau trận chiến ấy, các sư phụ nói ta có tâm huyết, hơn nữa chịu phấn đấu thì sẽ là mầm mống tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Về sau, chúng ta tất cả đều thi vào nội viện, trở thành nội viện đệ tử. Ta lại có nhiều thời gian hơn nữa để gặp nàng. Nhưng là tại mỗi thời điểm gặp nàng, lại khiến nội tâm ta thống khổ. Tại bên cạnh nàng, ta luôn thấy Ngôn Thiệu Triết. Thật là may mắn, ta một mực dốc sức để liều mạng đuổi theo, nhưng thủy chung không thể nào cùng hắn so đấu. Ta đã dần dần tin tưởng trên thế giới này có thiên phú, nhất định là hắn. Hắn đã trở thành đệ tử của Mục lão. Giữa chúng ta có chênh lệch, ta biết cả đời này có lẽ không có một cơ hội nào để vượt qua hắn. Ngồi một bên cạnh, yên lặng lắng nghe, Ngôn Thiệu Triết than nhẹ. Có mà, người biết không? Lúc trước ta đồng dạng liều mạng tu luyện, chính là bởi vì người ở phía sau đuổi ta thật mạnh. Ta không thể đem toàn bộ tinh lực của mình đặt ở trên cương vị tu luyện. Lúc này người đã thành công bởi vì quá chuyên chú tu luyện cùng với ta và Lâm Nhi. Trên thực tế, thời gian cũng là không mất quá nhiều. Tiền Đa Đa cười. Thật sao? Như vậy thì thật là tốt quá. Thay đổi là lúc khác, có lẽ Ngôn Thiệu Triết đã biến sắc châm chọc hắn vài câu. Nhưng lúc này, Tiền Đa Đa sắc mặt giống như kim, giống như giấy vậy. Trên người phóng tích ra sinh mệnh khí tức cũng đang trở nên càng ngày càng yếu. Cho dù qua nhiều năm như vậy, Ngôn Thiệu Triết cùng hắn một mực bởi vì Tiên Lâm Nhi mà quan hệ không thân. Ở phía sau cũng như trước, nói không nên lời, bất luận là cái gì. Tiền Đạt Đa quay đầu nhìn về phía Ngôn Thiệu Triết, trong đôi mắt ôn nhu dần dần biến thành phẫn nộ. Nếu như thay đổi là ta, cho dù là một phút đồng hồ cũng không tu luyện. Ta cũng vậy, muốn thủy chung canh giữ Lâm Nhi ở bên người, che chở cho nàng, chiếu cố nàng. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi chỉ làm thương tổn tình cảm của nàng. Ngươi nói ngươi bị ta truy đuổi mà liều mạng tu luyện. Vậy ngươi tại sao? Tại sao ngươi lại làm như vậy? Tại sao ngươi phải tổn thương Lâm Nhi? Nàng một mực yêu ngươi thật sự sâu đậm, ngươi có biết không? Ngôn Thiệu Triết sắc mặt thay đổi, khí tức càng ngày càng yếu của Tiền Đan Đa, thì hắn không nói nên lời, không có phản bác nào nữa. Và trên thực tế, Tiền Đan Đa cũng không nói sai. Thái Mị Nhi đi đến bên người Tiên Lâm Nhi, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, sau đó xoay người mà đi. Nàng có thể không quan tâm Ngôn Thiệu Triết cùng quá khứ của Tiên Lâm Nhi, nhưng bên trong câu nói này của Tiền Đa Đa, lúc trước thì có, hơn nữa nàng không muốn nghe tiếp nữa. Bọn họ dù sao đều là một đời hoàng kim. Mắt thấy Tiền Đa Đa đang cận kề cái chết, khiến nàng có chút khó có thể tự khống chế. Tiền Đa Đa trừng mắt nhìn Ngôn Thiệu Triết, trên mặt bay lên một mạt chiều hồng, tựa hồ bởi vì phẫn nộ mà làm hắn mơ hồ phản chiếu. Người một lần nữa lại tổn thương Lâm Nhi, Lâm Nhi lại một lần tha thứ cho người. Người rốt cục để nàng phải chịu đựng không nổi nữa sao? Ngôn Thiệu Triết thống khổ cúi đầu. Đúng, do ta ý chí không kiên định. Nhưng lần đó, sau khi rời khỏi Lâm Nhi, ta thật sự minh bạch rằng mình đã sai rồi. Ta đi khắp nơi để tìm nàng, nhưng thủy chung cũng không có cơ hội. Ta đã mất đi, ta mới thật sự hiểu ta yêu nàng nhiều. Nhưng trong lúc nàng lần nữa trở lại thì đã trở thành thê tử của ngươi. Lúc ấy có biết ta thống khổ đến cỡ nào không? Người đáng đời mà. Tiền Lâm Nhi chợt ngẩng đầu, hướng Ngôn Thiệu Triết gầm lên. Ngôn Thiệu Triết phảng phất đã mất đi tất cả khí lực, cúi đầu thấp xuống. Lâm Nhi nói đúng, đáng đời ngươi. Sau khi Lâm Nhi trở về, ngươi còn có kiên trì? Ngươi lựa chọn làm con rùa đen rút đầu, hơn nữa rất nhanh cùng Mị Nhi kết hôn. Ngươi còn hướng Lâm Nhi thừa nhận sai lầm của ngươi. Ngươi còn cần đi tìm sự tha thứ của nàng. Ngươi không cần. Thanh âm của Tiện Đạt Đà run rẩy, tiến hành trở nên đứt quãng. Ngôn Thiệu Triết, ta cho người biết, ta cùng Lâm Nhi kết hợp, trên thực tế căn bản chỉ là nàng chọc giận ngươi. Cho tới bây giờ chúng ta đều là trong sạch. Nàng vì quá yêu ngươi. Nghĩ lại, nhìn ngươi, ta... Ngươi nói cái gì? Ngôn Thiệu Triết mở to hai mắt, tóm lấy Tiền Đạt Đa ở vạt áo, trong mắt đầy vẻ không dám tin. Âm! Tiên Lâm Nhi một trường đánh bay Ngôn Tiểu Chiết, giận dữ. Không được đụng vào huynh ấy, ta liều mạng. Ngôn Tiểu Chiết bị phách một cái ở tại trên lỗ trông mày. Lấy tu vi của hắn, căn bản không đến mức chật vật như vậy. Nhưng trong lúc này, hắn như người mất hồn vậy. Một tay ôm bả vai Tiền Đạt Đa, Tiền Lâm Nhi để hắn dựa vào trên người mình. Tay kia cầm chặt tay của hắn, khóc không thành tiếng. Huỳnh nói với hắn những chuyện này làm gì chứ? Cái này không có nghĩa gì nữa. Tiền Đạt Đa đột nhiên trở nên tái nhợt, màu máu nhanh chóng rút đi. Cảm giác suy yếu làm mí mắt của hắn không cách nào trèo chống, chậm rãi khép lại. Thanh âm yếu ớt. Bởi vì hiện tại nếu như ta không nói, thì ta không còn thời gian để nói với hắn nữa. Nội tâm nàng nhiều năm bị giày vò như vậy, sao có thể không cho hắn biết? Lâm Nhi, nếu như nàng vẫn thích hắn, hãy cùng hắn. Ta không có gì cản trở. Chúng ta chỉ có danh tiếng là vợ chồng, chứ không phải là một vợ chồng thực sự. Nàng vẫn luôn là trong sạch. Lâm Nhi, ta yêu nàng. Ta yêu nàng còn hơn yêu chính bản thân mình. Nói xong những lời này, thân thể Tiền Đạt Đa kịch liệt rung động, run một cái, đầu lệch qua trong ngực Tiên Lâm Nhi, khí tức đều không có. Đa Đa, Đa Đa, Tiên Lâm Nhi gấp giọng hô to, nhưng là trong ngực Tiền Đạt Đa đều không có một điểm phản ứng. Đa Đa. Các bạn thân mến, có lẽ là tập truyện ngày hôm nay Tâm xin phép được dừng tại đây, và chúng mình sẽ cùng nhau đợi cũng như là theo dõi nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bây giờ thì mình Tâm chúc bạn ngủ ngon, thân ái chào tạm biệt.